Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Băng Tam Thần Thần Sứ. Tự nhiên theo ba đặc đến, hấp dẫn rất nhiều thôn dân. Những thôn dân này bộ dáng đại bộ phận là người châu Âu không sai biệt nhiều. Chỉ bất quá y phục rất xưa cũ, có thể nói rất cũ nát. Tự nhiên phát hiện đám người này nam rất ít người, trên cơ bản nam đều rất già, có lẽ là tiểu hài tử, lấy nữ nhân chiếm đa số, có trung niên phụ nữ, cũng có thiếu nữ. Ba đặc, ngươi không phải là bị bắt đi à? Làm sao trở về? Có thôn dân hiếu kỳ hỏi. Ta trốn chạy ra đến. Ba đặc nhìn về phía người chung quanh nói ra. Người chung quanh nhìn đến ba đặc đều rất cao hứng, có chút vừa cười vừa nói. Ba đặc, người chân dũng dám, lại có thể theo quạng mỏ trốn tới. Bất quá đối với tự nhiên, những thôn dân này lộ ra có chút cảnh giác. Ba đặc, hắn là ai? Một cái tuổi già sư quải trượng lão nhân hỏi. Ta trốn tới thời điểm gặp phải binh lính truy sát, may mắn hắn cứu ta, hắn là ta ân nhân. Ba đặc đối với lão nhân nói. Ta đem hắn mang đến trong thôn. Ngươi sao có thể mang ngoại nhân đến trong thôn? Muốn là hắn cũng là những cái kia đáng xấu hổ kẻ cướp đoạt, ngươi giao nổi trách sao? Lão nhân tức giận nói ra. Ba đặc, ngươi không cần phải mang ngoại nhân đến trong thôn, ngươi phải biết. Ngoại nhân đều là người xấu, bắt chúng ta nam nhân đi làm nô lệ, nữ nhân đi phát tiết, trừ chúng ta. Ngoại nhân đều là không thể tin, chung quanh thôn dân. Đối với ba đặc chỉ nói ra, đồng thời nhìn tự nhiên ánh mắt mang theo cảnh giác, 10 phần cảnh giác cảm giác. Tự nhiên thấy chung quanh người biểu lộ, liền biết đối với mình có tâm phòng bị. Có điều hắn không biết nói chuyện với nhau, chỉ có thể đứng ở một bên. Đồng thời cũng minh bạch, đoán chừng là kẻ xâm lấn, cũng chính là cái gọi là đệ tứ công tước. Đối băng tàm tinh xâm lấn, đoạt tư nguyên, cùng bắt người làm nô lệ, những thứ này sở tác sở vi để băng tàm tinh thổ dân chỉ tin chính mình người, không tin kẻ ngoại lai. Các người đều lui ra đi. Một tên áo trắng như tuyết, che mặt nữ tử, theo trong rừng rậm chậm rãi đi tới, đối với chung quanh thôn dân nói ra, tham kiến thần sứ. Những thôn dân này nhìn thấy áo trắng nữ tử che mặt xuất hiện, toàn bộ thôn dân bao quát ba đặc, trong mắt mang theo nồng đậm kính nể, hướng bạch y nữ tử quỳ xuống, tựa hồ đối với bạch y nữ tử rất tôn kính. Tự nhiên dò xét xuất hiện áo trắng nữ tử che mặt, trong mắt lóe lên vô cùng vẻ kinh dị. Trên người đối phương mặc lấy cùng những thứ này thổ dân người khác biệt. Nàng y phục là tơ tằm chế thành, mềm mại tơ lụa, trên thân không nhuốm bụi trần. Tự nhiên cũng không có tải trên người nữ tử, cảm nhận được khí tức ba động. Nói cách khác đối phương cần phải chỉ là một người bình thường. Tự nhiên cúi đầu nhìn một chút phiên dịch máy, phía trên cho thấy một câu, tham kiến thần sứ. Trong lòng có chút nghi hoặc, trước mắt cái này nữ tử che mặt, cũng là cái gọi là thần sứ. Các người tất cả lui ra. Áo trắng nữ tử che mặt thanh âm êm tai, lần nữa nói một câu, chung quanh thổ dân ào ào cáo lui, rời đi nơi này. Ba đặc, người cũng lui ra đi. Thần sứ nhìn nói với ba đặc. Thần sứ, ta. Ba đặc nhìn xem thần sứ, lại nhìn xem tự nhiên, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn. Thần sứ dùng nhu hòa ngữ khí nói ra. Nhìn lấy phiên dịch máy phía trên đối thoại, tự nhiên trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Thương tổn tới mình, chính mình cũng không có tải thần sứ trên thân. Cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, đối phương có năng lực gì uy hiếp nói chính mình. Bất quá chung quanh thổ dân bảo nàng thần sứ, chẳng lẽ trên người nàng có cái gì đặc biệt địa phương, hoặc là có cái gì đặc biệt năng lực chính mình không phát hiện được. Bà Đặc không thể không rời đi. Rất nhanh, chung quanh cũng chỉ còn lại có Tự Nhiên cùng thần sứ hai người. Người tốt, ta gọi Annie, là băng tàm tinh thần sứ. Thần sứ Annie hướng Tự Nhiên tự giới thiệu. Tự Nhiên nhìn phiên dịch máy phía trên phiên dịch ra đến lời nói. Không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể ở trong lòng bổ sung một câu. Người tốt, ta là tới từ địa cầu Tự Nhiên. Bất quá thần sứ Annie câu nói tiếp theo, để Tự Nhiên quá sợ hãi. Địa cầu, đây là một cái gì địa phương? Thần sứ nhìn về phía Tự Nhiên. Một đôi thanh tịnh trong suốt hai con ngươi lộ ra từng tia thần sắc mê mang. Tự Nhiên giật mình nhìn trước mắt thần sứ. Đối phương chẳng lẽ biết tâm thuật không thành, lại có thể biết được trong lòng mình ý tứ. Tự Nhiên trong lòng có chút rung động, đối phương không chỉ có thể tính toán trong lòng, hơn nữa còn có thể nghe hiểu chính mình nội tâm lời nói. Tự Nhiên lần nữa trên dưới dò xét trước mặt thần sứ Annie. Đối phương mang mạng che mặt, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Một đôi mắt thanh tịnh như nước, thân thể uyển chuyển, tăng thêm một đôi chân dài bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Này đôi chân dài, có thể tham gia thế giới người mẫu chân giải đấu lớn. Không biết có bao nhiêu nam nhân muốn đem dạng này đôi chân dài đỡ trên vai. Tự Nhiên ở trong lòng nói ra. Đây là tại thăm dò trước mặt thần sứ Annie, nhìn một chút đối phương có phải là thật hay không biết tâm thuật. Hơn nữa còn có thể nghe hiểu địa cầu lời nói. Vì sao ta này đôi chân có nam nhân muốn đỡ trên vai? Đây là ý gì? Thần sứ Annie lập tức hiểu Tự Nhiên nội tâm lời nói. Một đôi thuần khiết không tì vết đôi mắt mang theo mê mang hỏi. Tự Nhiên gặp thần làm Annie nói chuyện, cúi đầu nhìn một chút phiên dịch máy phiên dịch ra đến lời nói. Rung động trong lòng đồng thời cũng minh bạch, đối phương thật biết tâm thuật, còn có thể nghe hiểu địa cầu lời nói. Chỉ bất quá tính cách quá thuần khiết, không biết trong lời nói bỉ ổi ý tứ, bằng không thì cũng không biết bề ngoài lộ ra một bộ thần sắc mê mang. Tự Nhiên ổn định tâm thần, thu nạp tâm thần, cũng ngay lúc này, trước mặt thần sứ Annie bỗng nhiên chau mày, giống như thấy rõ không đến hắn nội tâm lời nói. Này, mỹ nữ, ngươi có bạn trai hay không? Tự Nhiên thử thăm dò hỏi một câu. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, đối diện thần sứ Annie giống như đang suy tư điều gì. Thế nhưng là một mực không nói gì, cũng liền cho thấy hắn dò xét nghe không được Tự Nhiên nội tâm ý nghĩ. Tự Nhiên buông lỏng một hơi, gặp phải như thế một vị biết tâm thuật thần sứ, thật đúng là đáng sợ. Chính mình nội tâm bí mật ở trước mặt đối phương nhìn một cái không sót gì. Còn tốt chỉ cần mình tinh thần tập trung, đối phương thì dò xét nghe không được. Bất quá đã đối phương có thể nghe hiểu địa cầu lời nói, Tự Nhiên cũng không có làm người câm, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi vì sao có thể nghe hiểu ta lời nói? Ta là băng tàm thần sứ, thông qua băng tàm thần năng lực có thể nghe hiểu ngươi lời nói. Thần sứ Annie nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Băng tàm thần, Tự Nhiên nhíu nhíu mày, tuy nhiên hắn là kẻ vô thần, nhưng là được đến có thể xuyên thẳng qua vạn giới vòng tay. Tại tăng thêm đã trở thành một tên tu tiên giả, có lẽ trên cái thế giới này thật có thần, chỉ bất quá không biết thần là đẳng cấp gì. Chính mình tiếp cận thái thanh cảnh giới tu vi, cùng thần sứ Annie trong miệng băng tàm thần có bao lớn chênh lệch? Băng tàm thần là cái gì? Tự Nhiên hô một hơi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm thần sứ Annie hỏi. Băng tàm thần là vĩ đại thần. Băng tàm tinh bởi vì nó mà tồn tại. Chúng ta đều là băng tàm thần con dân. Annie nói tới chỗ này thời điểm, trong đôi mắt mang theo vẻ kính sợ. Nó có năng lực gì? Tự Nhiên hỏi. Annie tiếp tục một bộ thành kính biểu lộ nói ra. Băng tàm thần là không gì làm không được. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần sứ Annie lời này.